Huyết sắc tàn tình, Minh Vương độc sủng, tác giả, Hải Dụ Dụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 242, thứ 53 chương giữa bọn họ trò chơi. Hiên Viên Nguyệt nhìn lúc này chỉ nhu, một cỗ cảm giác khác thường chảy vào trái tim, khóe miệng câu dẫn ra một mặt biếng nhác mỉm cười. Yêu ta sao? Hiên Viên Nguyệt từ nhỏ đến lớn ngươi nhất định phải như thế tự kỷ sao? Chỉ nhu khóe miệng câu dẫn ra một mặt cười chế nhạo tiểu ý nhìn Hiên Viên Nguyệt, bởi vì từ nhỏ đến lớn, ta Hiên Viên Nguyệt có đầy đủ tự tin. Hiên Viên Nguyệt khóe miệng câu dẫn ra một mặt mị hoặc mỉm cười nói, chúng ta cùng nhau lớn lên, lúc trước ta sẽ không thích ngươi, sau này càng sẽ không thích ngươi. Bởi vì Lạc Chỉ Nhu nhận định sự tình rất khó thay đổi, Chỉ Nhu mỹ lệ phượng con ngươi thật sâu nhìn kỹ Hiên Viên Nguyệt. Hiên Viên Nguyệt nghe nói, yêu mị con ngươi một am, thật sâu nhìn kỹ suy nghĩ tiền Chỉ Nhu bọn họ từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Lại không có bất luận cái gì cùng xuất hiện hắn biết Chỉ Nhu không thích hắn. Một lòng tất cả đều ở ca ca trên người, mà hắn cũng không thích nàng mỗi khi nhìn Chỉ Nhu nhu nhược bề ngoài ngọt cười, hắn Hiên Viên Nguyệt tựa như xé rách Chỉ Nhu biểu hiện giả dối. Xé rách nàng ngọt tươi cười, xé rách nàng nhu nhược bề ngoài. Lạc Chỉ Nhu tâm cơ rất sâu, là một như vậy thông tuệ nữ nhân, lại muốn cất giấu chính mình tất cả, dùng ôn nhu, nhu mỹ đối mặt ca ca, của nàng thông tuệ theo nàng vệ ca ca ẩm hạ chén kia rượu độc là có thể biết. Nếu như lúc đó không phải là của nàng thông minh, hắn và ca ca đã sớm thân thủ dị chỗ, thế nhưng nàng lại cần dùng hồn nhiên đến đối mặt ca ca, dùng ôn nhu đối mặt mọi người. Hắn lại hung hăng đến xé nát Chỉ Nhu ngụy trang biểu hiện giả dối mà thôi. Từ nhỏ tất cả lớn lên, nàng dùng ôn nhu đối mặt ca ca, dùng hồn nhiên đối mặt ca ca, và ca ca cùng một chỗ luôn luôn ngọt cười, như vậy vui, mà đối mặt hắn lại luôn luôn như vậy nhàn nhạt. Hắn Hiên Viên Nguyệt thực sự không phục lắm, mỗi lần vô luận đi đến nơi nào, đều là chúng tinh phủng nguyệt bình thường. Nữ nhân đều quay chung quanh ở bên cạnh hắn, duy chỉ có này tâm cơ thâm hậu Chỉ Nhu. Ngày ấy, hắn nhìn Chỉ Nhu thu được ca ca đưa cho nàng sinh nhật lễ vật, vui vẻ không thôi, khóe miệng mang theo dương quang, mang theo vui mừng linh động được hình như theo trên trời rơi vào phàm trần tinh linh bình thường, mà hắn lại tượng xé nát nụ cười của nàng. Cái kia sau giờ ngọ, lá phong phất phới trong đình viện. Nàng cười đến bao nhiêu sán lạn, cười đến bao nhiêu ấm áp, tươi đẹp hồn nhiên nhượng hắn không thèm. Ca ca đô ly khai ở đây, nàng còn đang ngụy trang cười, trong lòng một tà ác ý niệm sinh sôi, thuần túy chỉ là con nhỏ tuổi trò đùa dai. Hiên Viên Nguyệt bỗng nhiên theo trên cây nhảy xuống, Chỉ Nhu nghe thấy thanh âm truyền đến, chợt ngước mắt nhìn lại, không kịp né tránh, hai thân thể liền hung hăng đụng vào nhau. Màu quang tương đối, cánh môi đụng nhau xúc, hai người như giống như bị chạm điện, không thể tin tưởng nhìn. Hiên Viên Nguyệt lập tức đứng dậy đứng ở nơi đó nhìn Chỉ Nhu. Bất trò chuyện còn nhỏ tuổi Chỉ Nhu lại khóc giống lên. Hiên Viên Nguyệt đứng ở nơi đó hắc hắc cười, rốt cuộc không ở nhìn thấy nụ cười của nàng. Hắn ghét kia nụ cười dối trá, Chỉ Nhu tiếng khóc đưa tới ca ca, ca ca nhìn Chỉ Nhu thương tâm khóc. Hung hăng trách cứ hắn một phen, Chỉ Nhu nức nở dựa vào ở trong ngực của ca ca. Trong mắt tràn ngập tức giận nhìn hắn, mà ngước mắt nhìn ca ca thâm tình lại là đáng thương bộ dáng. Hiên Viên Nguyệt càng khí, càng nghĩ xé nát Chỉ Nhu ngụy trang mặt nạ. Hiên Viên Nguyệt trước khi đi, ở Chỉ Nhu bên tai, nhẹ giọng nói, đây là ta tặng cho ngươi sinh nhật lễ vật. Miệng của ngươi một điểm vị đạo cũng không có. Kia một lần Hiên Viên Nguyệt nhìn Chỉ Nhu nổi giận bộ dáng, trong lòng thoải mái không ngớt. Thế nhưng về sau Chỉ Nhu đi luôn luôn ẩn núp hắn, dùng lạnh lùng đối mặt hắn, vô luận hắn thế nào muốn đi xé nát Chỉ Nhu mặt nạ, lại bất lực trở về. Kèm theo bọn họ dần dần trưởng thành, hắn biết Chỉ Nhu là ca ca nữ nhân, tương lai hội là của hắn chị dâu. Mặc dù không thích, cũng không có cách nào, chỉ có không đi để ý tới. Thế nhưng hồn nhiên dung nhan rốt cuộc ở tinh nhi xuất hiện lộ ra chân diện mục. hắn biết chỉ nhu tâm cơ rất sâu, lại không có nghĩ đến sâu như vậy hung ác, chế tạo ra như vậy sự tình, để cho bọn họ cơ hồ bỏ mạng như thế. Hiên Viên Nguyệt càng hận cực kỳ chỉ nhu, biết quỷ vương đưa cho hắn lễ vật, mở lễ vật trong nháy mắt đó, hắn nhìn thấy chỉ nhu kinh hoàng, cho nên mới không từ thủ đoạn đi phá hủy chỉ nhu. Bởi vì bây giờ chỉ nhu đã không phải từng cái kia có ca ca bảo hộ chỉ nhu. Hắn có thể không kiêng nể đi xé dụng chỉ nhu hồn nhiên. Ngụy trang, làm cho nàng tuyệt vọng. Thế nhưng hắn như trước xem nhẹ chỉ nhu hội hận, thế nhưng sẽ không tuyệt vọng. Lần lượt thoát đi bên cạnh hắn, cho tới bây giờ hắn đã không muốn buông tay. Chỉ nhu, vì sao ngươi từ nhỏ sẽ phải xa cách ta? Hiên Viên Nguyệt rốt cuộc hỏi ra mấy năm nay đáy lòng nghi hoặc. Yêu mị con ngươi thật sâu nhìn chỉ nhu không hiểu, Hiên Viên Nguyệt vì sao như vậy hỏi nàng như vậy lời đề. Thế nhưng còn như trước đáp trả, bởi vì ta không thích ngươi, không cần phải ở trước mặt của ngươi tốn tâm tư đi ngụy trang. Bởi vì ta coi thường ngươi, Hàn ca ca mặc dù là người lãnh khốc, thế nhưng nặng nhất cảm tình, mà ngươi đâu, quá lạm tình, ngươi tổng nói lòng ta cơ sâu, hung ác. Thế nhưng ngươi lại càng thêm tâm cơ sâu. Ngươi và Hàn ca ca thân như tay chân. Nhưng là vì sao muốn gạt Hàn ca ca thành lập thế lực của mình? Bất muốn nói cho ta. Chỉ là vui đùa một chút mà thôi. Thế nhưng ngươi đây là rõ ràng không tín nhiệm Hàn ca ca. Chỉ nhu nhìn Hiên Viên Nguyệt lạnh lùng. Nói, Hiên Viên Nguyệt nghe nói. Không khỏi có chút kinh ngạc. Nguyên lai trước đây hắn âm thầm thành lập một cỗ thế lực. Cho dù ca ca cũng không biết, chỉ nhu vậy mà biết, hắn cũng không có nhìn lầm chỉ nhu. Lòng ta cơ sâu, ta ngụy trang, đơn giản là Hàn ca ca không cần ta thông tuệ, biểu có thể giải quyết tất cả. Mà ta nhu nhược, càng sẽ làm Hàn ca ca đến thương tiếc ta, bảo hộ ta, có cái gì không đúng sao? Chỉ nhu lạnh lùng nhìn Hiên Viên Nguyệt nói. Nguyên lai ta lại là không xứng ngươi tới ngụy trang chính mình, Hiên Viên Nguyệt có chút chua. Chua nói, từ nhỏ trò đùa dai diễn biến đến lớn lên đối chọi gay gắt. Đến bây giờ bất xá buông tha, như vậy phức tạp hắn không muốn suy nghĩ nhiều. Thế nhưng ta không xứng ngươi lạc chỉ nhu ngụy trang, thế nhưng cũng không có cách nào. Người kiếp này đều phải đối mặt ta, vĩnh viễn không thể ly khai bên cạnh ta. Từng ta nghĩ quá, nếu như ta chán ghét ngươi, sẽ gặp thả ngươi ly khai. Thế nhưng ta hiện tại cảm thấy, vĩnh viễn không thể nào. Hiên Viên Nguyệt thân ảnh vừa chuyển. Đi tới chỉ nhu trước mặt, thon dài đầu ngón tay nhẹ vỗ về chỉ nhu môi. Thanh âm rất nhẹ, lại mang theo tuyệt đối bá đạo khí tức. Chỉ nhu đôi mắt đẹp chấn động, đầu ngón tay vô ý thức nhẹ xúc cánh môi. Toàn thân như rơi vào hầm băng, lạnh ý tập để bụng đầu. Trong mắt lại quật cường nhìn Hiên Viên Nguyệt. Chúng ta mỏi mắt mong chờ, ta lạc chỉ nhu kiếp này tuyệt đối không hội ở bên cạnh ngươi. Trừ phi ta chết, lành lạnh thanh âm quyết tuyệt mang theo chắc chắc. Hiên Viên Nguyệt khóe miệng câu dẫn ra một mặt ác ma bình thường tiểu ý. Hảo, như vậy trò chơi ta rất thích, hy vọng chúng ta đùa sẽ rất kích thích. Hết chương.